xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế thẳng thắn thành khẩn, nhưng thật ra làm tiền vệ có chút kinh ngạch phía trước ở cửa cung hắn đã dùng linh lực thử, cũng không có phát hiện trên người hắn yêu khí, cho nên nhân cơ hội tìm cơ hội cùng hắn một chỗ, thiết hạ kết giới tưởng trực tiếp kiểm chứng người này hay không vì cửu vĩ yêu hồ ưng. Hắn thẳng thắn thành khẩn nhưng thật ra làm tiền vệ bắt đầu do dự. Hơn nữa nếu người này thật là cửu vĩ yêu hồ, lại như thế nào không lộ ra chút nào yêu khí. Hơn nữa hiện tại hắn cái này hoàng tử cùng hắn đơn độc ngốc tại cái này địa phương, hắn tùy thời có thể giết hắn cướp lấy hoàng tử huyết nhục. Tiền vệ trong lòng còn nghi vấn, nhưng vẫn không nghĩ buông tha cái này thử cơ hội. Hắn đột nhiên vỗ vỗ sau thắt lưng túi chữ vật, nguyên bản ngủ say Lục Ngô lập tức tỉnh táo lại. Ngào ô, một tiếng từ trong túi huyễn hóa ra tới, nhảy dựng lên. Chương 63, tái ngộ sư tôn, trên mặt đất dơ lên tầng tầng đám xương chung, phảng phất xa hoa lộng lẫy, như giống như trích tiên cao không thể phàn, phong thần tuấn lãng. Lục Ngô thân hình thật lớn, tốc độ cực nhanh hướng tới tóc vàng thanh niên vọt qua đi. Thanh niên sắc mặt cả kinh, hắn sau này nhanh chóng lui hai bước, giơ tay liền triệu ra một đạo ngọn lửa trực tiếp đem Lục Ngô cách trở ở trước người. Ánh lửa khoảnh khắc ở kết giới nội thoáng hiện, hồng quang lúc sáng lúc tối ở tiền vệ trong mắt trung nhảy lóe. Hắn nheo nheo mắt, triệu hồi Lục Ngô, Lục Ngô thân hình liền biến mất ở trong ngọn lửa. Tựa như chỉ là xuất hiện hù dọa hắn một dọa, lại phảng phất là một cái ảo giác, căn bản không có cái gì yêu thú xuất hiện. Thanh niên từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên bị mạc danh xuất hiện lại biến mất yêu thú dọa tới rồi. Tiền vệ lại sắc mặt ngưng trọng, hắn vừa rồi ở trong nháy mắt kia, thấy thanh niên sử dụng ra pháp thuật, thập phần giống Phượng Kệ Sơn Lịch Nguyên hoàng tử sở khống chế Phượng Hoàng thuần huyết pháp thuật. Phượng Hoàng là hỏa thuộc tính, trời sinh thân cận Phượng Kệ Sơn thiên tộc, đặc biệt là thuần huyết thống thiên tộc. Này thanh niên trên người không có yêu khí, thậm chí còn có đến từ thiên giới hơi thở, chỉ là này hơi thở thực đạm, nếu không phải vừa rồi hắn sử dụng pháp thuật, tiền vệ thậm chí phát hiện không đến. Này thật sự là có chút kỳ quái, Phượng Kệ Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt thanh niên rốt cuộc là ai? Vừa rồi đó là cái gì? Ngươi là làm sao? Thanh niên thở dốc qua đi, đã hơi hòa hoãn xuống dưới. Tuy rằng trước mắt cửu điện hạ không chút sức mẻ, nhưng hắn không ngốc, có thể cảm giác được vừa rồi đột nhiên toát ra tới yêu thú, chính là hắn làm cho. Tiền vệ giơ tay triệt kết giới, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi cũng chỉ có chúng ta hai người ở chỗ này nói chuyện, thứ gì đều không có. Hắn đánh chết không thừa nhận. Đi thôi, không phải muốn đưa ta hồi tẩm điện sao? Tiền vệ đã đối vị này pháp sư tiếp xúc cảnh giác, liền không hề thử cái gì. Thanh niên chỉ có thể nhíu lại mi, chậm rãi theo đi lên. Thiên giới, Loan Yến Sơn, thân là thiên hồ nhất tộc thiên tộc hậu duệ, thực lực của bọn họ cùng Phượng Hoàng thuần huyết cùng long tộc so sánh với gầy yếu rất nhiều. Nhưng thiên hồ thông tuệ, hơn nữa còn nối dõi đông đảo, môn hạ thiên binh thiên tướng cũng có hơn 10 vạn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 năm trước, bởi vì tu la giới đánh bất ngờ thiên tộc thám tử một chuyện, bọn họ vẫn luôn bị các đại thất sơn trưởng lão thúc giục trình phái binh nhân số. Nhưng thiên hồ tiên tôn kéo không chịu đệ trình, trong chốc lát nói thiên tộc linh lực thấp kém, đi cũng chỉ là chịu chết. Trong chốc lát lại nói bọn họ tộc trưởng đang ở bế quan, không thể thiện làm quyết định. Thời gian một lâu, chọc đến thất sơn đối thiên hồ nhất tộc các loại phê bình, đều nói thiên hồ nhát như chuột, tính cái gì thiên tộc, trực tiếp loại bỏ thất sơn tính. Sau lại nhân Phượng Kệ Sơn Phượng Hoàng thuần huyết hoàng tử Lịch Nguyên hạ giới lịch kiếp, việc này mới từ bỏ. Hiện giờ qua đi 60 nhiều năm, Lịch Nguyên hoàng tử tam thế luân hồi cuối cùng một vòng sắp trở về, nếu thuận lợi nói, Lịch Nguyên hoàng tử lần này thuận lợi lịch kiếp niết bàn tu vi có thể ở phân thần kỳ phía trên. Cái này làm cho thiên hồ nhất tộc phiền lòng không thôi. Thiên hồ các trưởng lão triệu khai hội nghị, trong đó thiên hồ tiên tôn ấn huyệt thái dương tâm phiền ý loạn. Năm đó rõ ràng là Phượng Kệ Sơn chọc hỏa, một hai phải làm thất sơn toàn sơn ra mặt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Phượng Kệ Sơn đời đời ra thiên đế, này một thế hệ ai biết có thể hay không đến phiên bọn họ. Hiện giờ bọn họ điện hạ sắp niết bàn trở về lại như thế nào? 60 năm đều đi qua. Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta xuất binh? Nhưng hôm nay Thất Sơn đối chúng ta Thiên Hồ nhất tộc rất có phê bình kín đáo. Phía dưới có cái Thiên Hồ tiểu tiên run run rẩy rẩy mở miệng. Cái gì rất có phê bình kín đáo? Ngươi cho rằng Thất Sơn mỗi người đều nguyện ý nghe lệnh hành sự. Trừ bỏ Phù Đồ Sơn từ trước đến nay cùng Phượng Kệ giao hảo, mặt khác giống Bật Sơn, Thiền Bàn, Quách Tượng ai mà không qua loa cho xong, năm đó cũng bất quá là phái mấy trăm người mà thôi. Nếu không phải bị chúng ta ấn không phát, thật cùng Tu La Giới đánh lên tới, ai biết muốn chết bao nhiêu người. Thiên Hồ Tiên Tôn đặc biệt không cao hứng, Tiểu Thiên Hồ không nói, an tĩnh đứng ở phía dưới. Thiên Hồ Tiên Tôn ấn huyệt Thái Dương lại mở miệng hỏi. Hiện giờ kia tiểu hoàng tử như thế nào? Ta nghe nói đây là hắn cuối cùng một cái luân hồi. Này thế hoàn thành thiện nghiệp sau liền có thể niết bàn trở về, tu vi cũng sẽ đại trướng. Còn có nửa năm thời gian, một khác danh Thiên Hồ trưởng lão véo chỉ tính tính, nếu chờ hắn niết bàn trở về, có lẽ sẽ một lần nữa thanh toán chúng ta Loan Yến Sơn. Rốt cuộc năm đó tấn công Tu La Giới là Phượng Kệ Sơn hạ chiêu mộ lệnh, Lịch Viên hoàng tử thiên tộc bất phàm, hắn trở về sau có lẽ thực mau liền có cơ hội bước lên thiên đế chi vị. Đến lúc đó chúng ta tình cảnh sẽ phi thường bất lợi. Hắn có thể hay không niết bàn trở về còn khó nói đâu, càng đừng nói bước lên thiên đế chi vị. Thiên Hồ Tiên Tôn ánh mắt mị mị, hắn tựa hồ vẫn luôn có cái gì an bài, nhưng vẫn chưa nói rõ, chỉ nói. Chúng ta tại hạ giới thuộc yêu như thế nào? Thiên Hồ là thiên tộc, từ ra đời khởi liền vô yêu thân, cùng bình thường yêu thú hoặc thế gian hồ yêu bất đồng. Nhưng nhân Thiên Hồ thực lực gầy yếu, cho nên thích làm sự, bọn họ đem nhân giới hồ yêu chiêu mộ vì thuộc yêu, lợi dụng hồ yêu khống chế nhân giới. Cho nên ở nhân giới, có rất nhiều nghe theo bọn họ mệnh lệnh hồ yêu. Thiên Hồ Tiên Tôn vẫn luôn ở tránh đi Thất Sơn lén quấy nhiễu nhân giới, nhưng lúc này cần bí ẩn, không thể bị người khác biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc yêu vẫn luôn ở cung phụng, không có gì không ổn. Tiểu Hồ Tiên bẩm báo, bất quá gần nhất có đăng báo, nói thuộc yêu chung có hồ yêu luyện thành cửu vĩ, khủng có bước lên thiên giới khả năng. Thiên giới có chế ước, cửu vĩ là vô pháp luyện hóa đến 10 đuôi, không cần lo lắng. Còn có một chuyện, nghe nói kia cửu vĩ yêu hồ đem địa bàn khuếch trương tới rồi Bắc Lương tới gần Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền qua đi chính là Vong Xuyên, là Tu La Giới vị trí, sợ đến lúc đó khiến cho ma tu bất mãn. Thiên Hồ Tiên Tôn trong lòng biết rõ ràng, Lịch Viên hoàng tử liền ở Bắc Lương lịch kiếp. Hắn giả vờ không biết, phàm nhân cùng yêu thú quá không được Hoàng Tuyền, không cần lo lắng. Đúng vậy, Tu La Giới cảnh nội, 60 năm qua đi, thiên tộc cũng không có thí điểm động tĩnh, thật là khiếp đảm như chuột. Ma vực thành thủ thành một người ma tu chính ăn không mồi rồi trò chuyện thiên. Bên kia đồng bạn đáp lời, thiên tộc cũng không tập quyền. Bọn họ có 7 cái phân công, có một cái không đồng ý phái binh, liền vô pháp tấn công thiên tộc. Bọn họ thiên đế sớm đã buông xuống đại nạn, chỉ sợ cũng không có sức lực tới quản chuyện này. Rốt cuộc vẫn là chúng ta tôn chủ lợi hại, có tôn chủ ở, Tu La Giới ai cũng không sợ. Chính là, bọn họ như thế nghị luận, bỗng nhiên thấy xa xa có một chi đội ngũ thừa vân mà đến, tất cả mọi người một cái nghiêm, đem bối thẳng thắn. Bọn họ thấy được vân thượng là đỉnh đầu tôn quý cỗ kiểu, kiệu ngoại đứng vài tên tu vi cực cường ma tướng, bọn họ đều là tôn chủ bên người người. Cho nên vừa rồi từ thiên mà qua, là tôn chủ. Đám mây phía trên, cỗ kiệu thực mau nhập ma vực thành, chậm rãi giảm xuống đến ma cung nội. Có một người từ trong kiệu ra tới, biến ảo thành một cái màu đen chân long, thực mau vào cung điện nội. Cỗ kiệu hai sườn ma tướng như là xuất hiện phổ biến. Có một người giơ tay đem cỗ kiệu thu vào túi chữ vật, một người khác tắc chuyển hướng cung điện ngoài cửa, gánh nổi lên hộ vệ chức trách. Còn thừa hai người lưu tại chỗ, trong đó một người chính là Hợp Hoan Tông Lăng Chi, nàng liếc mắt một cái bên cạnh đồng bạn. Tôn chủ tựa hồ gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên ra ngoài. Thiên giới thiên đế bệ hạ đại nạn buông xuống, tôn chủ muốn biết đời kế tiếp thiên đế sẽ là ai. Lăng Chi nhướng mày, thì ra là thế. Ta đoán vẫn là Phượng Kệ Sơn, bọn họ tựa hồ đời đời ra thiên đế. Tóm lại không phải Kê Sơn, vì cái gì? Kê Sơn là ứng long nhất tộc nhân số cực nhỏ, tuy rằng tu vi cường đại, nhưng nhân từ trước phạm phải lớn hơn gặp trời phạt, hiện giờ nhân khẩu phiêu linh, toàn tộc bất quá mấy chục người. Lăng Chi bừng tỉnh đại ngộ, nàng là nghe qua về ứng long nhất tộc năm đó việc. Nghe nói là có ứng long thật huyết một người hoàng tử rơi vào ma đạo, trở thành ma tu. Bởi vậy bọn họ bị trời phạt, sở hữu ra đời tộc nhân đều cần thiết chịu đựng diệt long bàn chi hình, chính là ở ấu niên kỳ nhất định phải biến ảo thành long thân bàn thành hình tròn, chịu 12 đạo thiên kiếp. Thông thường có thể sống sót 100 người dư một, này cũng dẫn tới ứng long nhất tộc nhân khẩu thưa thớt. Bọn họ đều rất tò mò, tên kia đọa vào ma đạo ma tu, có thể hay không chính là ma tôn. Nhưng ứng long nhất tộc phạm giới việc là mấy vạn vạn năm trước, lúc ấy ma tôn chỉ sợ đều còn không có sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia từ ma lâu rèn luyện ra tới người bị tôn chủ phái đi nhân giới. Lăng Chi đồng bạn đối tiền vệ vẫn luôn rất tò mò, kia chính là tôn chủ duy nhất một cái ở đưa vào ma lâu khi còn lưu lại hơi thở ấn ký người. Cái kia hơi thở ấn ký chính là tiền vệ trên trán điểm đỏ. Lúc ban đầu hắn cũng không biết việc này, sau lại là từ người khác trong miệng nghe nói, liền tò mò muốn mệnh. Đúng vậy, Lăng Chi trả lời, rốt cuộc kia Phượng Kệ Sơn tiểu hoàng tử, ở nhân giới lịch kiếp. Thật tốt, thiên tộc chỉ cần lịch kiếp là có thể thăng giai, chúng ta còn muốn liều sống liều chết tu luyện. Đồng bạn cảm khái, bất quá cũng có đặc biệt, cái kia từ ma lâu ra tới người. Ta nghe nói phía trước hắn dùng côn bằng đinh, ở thời gian rất ngắn từ kim đan kỳ thăng giai đến nguyên anh kỳ, thật là bội phục. Xác thật, mà cũng dùng côn bằng đinh thăng giai, ít nhất muốn 3-4 năm thời gian, hơn nữa thăng giai sau sinh ra rất lớn phản ứng. Có thể ở ngắn hạn thăng giai nhanh như vậy, cũng chỉ có hắn. Lăng Chi lẩm bẩm nói, hai người lại nói chuyện phía một trận, đúng rồi, gần nhất tu la giới chung quanh thực an tĩnh. Thiên tộc bên kia tựa hồ gần nhất cũng chưa cái gì phản ứng. Có lẽ là sợ hãi tôn chủ thực lực, hay là gặp khác chuyện gì. Quay đầu lại phái người đi hỏi thăm hỏi thăm. Hảo, ta nhớ rõ Phượng Kệ Sơn có hai cái hoàng tử đi. Còn có một cái tóc bạc, người nọ cũng nhập nhân giới lịch kiếp sao. Ai biết được, Bắc Lương thời tiết khô ráo, cơ hồ không có vũ. Tiền vệ còn ở suy tư ban ngày nhìn thấy tên kia pháp sư tình hình. Hắn tận mắt nhìn thấy pháp sư sử dụng pháp thuật cùng Phượng Kệ Sơn lịch nguyên hoàng tử thập phần tương tự, suy đoán ở hắn ma lâu rèn luyện 60 năm, có phải hay không thiên giới đã xảy ra một ít hắn sở không biết sự. Thiên thần uyên không có khả năng không duyên cớ phái hắn tới nhân giới hoàn thành nghe tới như thế dễ dàng nhiệm vụ, có lẽ là bởi vì muốn lợi dụng hắn làm cái gì sao? Hắn tựa hồ nghĩ đến quá nhập thần, không có chú ý tới không trung không biết khi nào thế nhưng mây đen răng đầy. Hắn đẩy ra cửa sổ tới, phát hiện bên ngoài hạ mật mật mưa phùn, nước mưa làm ướt hắn vạt áo, phát, liền lông mi thượng đều dính vào bọt nước. Liền ở ngay lúc này, tường vây ngoại có vài tên cung nữ vội vàng chạy qua. Triệu Vũ, là pháp sư sao? Không phải, là pháp sư bên người người hầu. Tiền vệ ngẩn ra, hắn lập tức ẩn thân nhảy lên nóc nhà. Theo các cung nữ bôn tẩu phương hướng, hắn mở rộng thần thức đảo qua đi. Liền ở một tòa trong cung giàn tế thượng, có một người thanh niên lập, hắn ăn mặc một thân tố sắc áo dài, màu trắng tóc dài như trân châu tản ra nhàn nhạt ánh sáng, dây cột tóc theo gió dơ lên, phất quá trên cổ tinh tế như sứ da thịt, thon dài ngón tay nắm một chi cỏ lau, một bên thi pháp, một bên kỳ cam lộ rớt xuống. Trên mặt đất dơ lên tầng tầng đám xương chung, phảng phất xa hoa lộng lẫy, như giống như trích tiên cao không thể phàn, phong thần tuấn lãng. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 64, cửu vĩ yêu hồ, hồ tộc nghiệp lớn, đều dựa vào với ngươi. Trưởng lão vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ an vai. Sư tôn, gió thổi qua giàn tế, mưa phùn tí tách rừng ở trên đài kỳ trên lá cờ, rơi xuống như tơ mớn nước, kia đầu bạc thanh niên cứ như vậy đứng ở trong mưa. Tố sắc trường tụ hơi hơi phát động. Lộ ra trắng nõn cánh tay ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt thanh lãnh, đạm mạc, đôi mắt xem không tiến bất luận cái gì một người. Tiền vệ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thần thức khuếch tán, cùng giàn tế người trên chạm nhau. Quảng cáo, cách chương.